Cả đời chỉ yêu em. Chương 766, Hiệp ước bất bình đẳng. Gocchuyenaudio.com. Lễ đính hôn của Phó Thiên Tứ. Lần này Phó Thanh Tuyền làm rất lớn. Hầu như toàn bộ thương nhân ở cái thành phố A này ông ta đều mời. Vì chính là để tạo uy thế cho Phó Thiên Tứ. Vì về sau Phó Thiên Tứ sẽ tiếp nhận tập đoàn Khải Đức. Đây chính là tiền đề. Trước đây, Phó Thanh Tuyền còn băn khoăn về danh tiếng của mình. Cho nên khi chưa ly hôn cùng Phó Lão Phu Nhân, ông ta cũng không có cử động gì quá đáng. Hiện tại, Phó Lão Phu Nhân cắn chết cũng không đồng ý ly hôn. Chính là không cho Phó Thiên Tứ danh chính ngôn thuận. Phó Thanh Tuyền vì con trai, mặt mũi danh tiếng cái gì cũng không cần. Ông ta chính là muốn toàn bộ thành phố A đều biết. Ông ta đã cùng với mẹ của Phó Thiên Tứ ở cùng với nhau. Phó Thiên Tứ chính là con trai của bọn họ. Trang viên của Phó gia hôm nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì người tới rất hỗn tạp, không khỏi có người làm ra tư thái nịnh nọt chán ghét. Muốn xoay trái xoay phải, khắp nơi đều là nịnh bợ người khác. Những đại gia tộc lâu năm ở thành phố A đều khó tránh khỏi không thích. Bình thường tiệc rượu to to nhỏ nhỏ đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy người. Hôm nay đều cùng nhau tụ lại nói lần này Phó Thanh Tuyền làm lễ đính hôn không ra sao hết cả. Chó mèo gì cũng có thể đến, quả thực không hề có một điểm ngưỡng cửa. Lời này vừa nói ra, đã có người nhỏ giọng nói một câu, một cái lễ đính hôn của con riêng, con hy vọng có ngưỡng cửa cái gì chứ? Mười mấy người bưng chén rượu lên, Hiểu Ngâm cười cười uống rượu không nói. Sau đó cùng nhìn về phía xa có một đám nhà giàu mới nổi thi nhau đưa danh thiếp với hy vọng lôi kéo hợp tác làm ăn. Trong lòng đều coi lễ đính hôn lần này như là trò khôi hài để đến xem. Vì lễ đính hôn này, tôi đoán chắc Phó Lão gia cũng phải bỏ ra một số vốn rất lớn. Lại lắp thang máy ở trong trang viên để khỏi phải đi bộ. Tôi nghe người ta nói. Thang máy này được lắp là vì cô Thiên Kim Mục Gia có đôi chân không đi được kia. Nếu không phải con gái của Mục Gia bị hỏng mất đôi chân, hẳn là Mục Gia cũng sẽ không đem con gái gả cho một người con riêng. Cũng không biết Mục Lão Gia nghĩ như thế nào, mà lại gả con gái cho cậu ta. Chắc là mọi người ở đây cũng không biết rồi, có người một bộ am hiểu bí ẩn sâu kín bên trong chuyện này. Để chén rượu xuống giảm thấp giọng xuống nói. Tôi nghe nói Mục Gia sở dĩ đồng ý chuyện này là vì Phó Lão Gia đã ký kết một cái hiệp ước bất bình đẳng cùng Mục Lão Gia. Khi người kia thấp giọng giải thích, tất cả mọi người mới biết, Phó Thanh Tuyền đã ký với Mục Lão Gia một cái hợp đồng như thế này. Nếu có một ngày Mục Mạn Đồng muốn ly hôn cùng Phó Thiên Tứ, bất luận là nguyên nhân gì, Mục Thị không tham dự tài sản phân cách. Mục Mạn Đồng có thể mang đi 1/2 số tài sản của Phó Thiên Tứ ngoại trừ cổ phần ở tập đoàn Khải Đức. Nếu như Mục Mạn Đồng thích người khác, cũng có thể mang đi. Có người truy hỏi, dựa theo hiệp ước mà nói. Hẳn là có thể, một đám người nghe xong đều tặc lưỡi. Không nghĩ tới Phó Thanh Tuyền vì mình người con riêng của mình mà lại chấp nhận hy sinh đến vậy. Hiệp ước còn cho thấy. Nếu như sau kết hôn mà Phó Thiên Tứ muốn ly hôn, Mục Mạn Đồng còn có thể mang đi 1/2 số cổ phần trên danh nghĩa của Phó Thiên Tứ ở tập đoàn Khải Đức. Mọi người nhớ like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Cách chương.